Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 513, đảo khách thành chủ chuyên diệt phi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc một đường chinh chiến, lấy chiêu hàng cùng thu nạp là chủ, nhanh chóng thiếu làm giết chóc, kể từ đó, 15 vạn binh mã thế nhưng càng đánh càng nhiều, đương đi tới Từ Châu dưới thành thời điểm, đã có 30 vạn người mà Lý Tịnh bên này lại là một đường khổ chiến này dọc theo đường đi toàn là một bộ bi thảm cảnh tượng. Ô diều mổ người chàng, hàm bay lên quải khô nhánh cây. Dã cũng cách đấu chết, bại chạy ngựa minh hướng thiên bi. Trước mắt chiến sự đã kết thúc, ở mùa đông giữa trời chiều, màu đỏ y giáp thiên đạo thành binh lính đã thối lui đến chủ chiến tràng ở ngoài nam bộ đỉnh núi, đại kỳ kỳ thượng. Nguyệt, tự thượng mơ hồ có thể thấy được, chủ chiến tràng mặt bắc đỉnh núi thượng tối om một mảnh, võ thành vương hoàng phi hồ binh mã nghiêm túc sắp hàng ở trụ. Tự đại kỳ kỳ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoàng phi hồ phẫn nộ nhìn nam diện đỉnh núi Nguyệt quân, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa xung phong liều chết. Na Cha vươn tay, bởi vì lúc này Hạ Tiểu Tuyết, hắn ý đồ dùng bàn tay này tiếp được từ không trung bay xuống dưới bông tuyết kia huyết hồng ánh nắng chiều đang ở dần dần biến mất, Hoàng Phi Hồ cùng Lý Tịnh liền ở hai tòa đỉnh núi thượng gắt gao rằng co, ai cũng không có lôi lại dấu hiệu, ai cũng không có xung phong liều chết tính toán. Chỉ là trên chiến trường chồng chất thi thể cùng vứt bỏ chiến xa quân nhu cũng không có bất luận cái gì một phương tranh đoạt, nam bắc đỉnh núi liền tượng hai chỉ vận sức chờ phát động mãnh hổ chăm chú nhìn rằng co. Tuyết càng lúc càng lớn, đầy đất nhiệt huyết hòa tan phiêu tuyết đem này sũng nước tới rồi toàn bộ đại địa bên trong. Na Cha đá đá bên chân thi thể hướng tả hữu nhìn lại, bên trái huynh đệ cánh tay phải thượng cắm một mũi tên, ít hầu là một đạo chí mạng đao thương. Ở hắn bên tay phải tiểu đệ còn lại là toàn bộ đầu đều bị bổ ra, hồng bạch dài nơi nơi đều là chết tương cực kỳ thê thảm. Đừng nhìn, Na Cha bưng kín Cẩm Lý đôi mắt nói. Cẩm Lý dãy rủa, ta muốn cứu người. Ta lúc trước đáp ứng đại ca ta muốn cứu người bệnh. Người đã tiêu hao quá mức hơn nữa. Bọn họ đều đã chết. Na Cha nói, hắn lau đi trên mặt huyết ô, bỗng nhiên Cẩm Lý kiên trì không được chôn ở Na Cha trong lòng ngực bắt đầu khóc thút thít lên. Ta thật sự quá vô dụng ta trơ mắt nhìn bọn họ chết đi ta lại làm không được cái gì, vì cái gì ta pháp thuật một lần chỉ có thể cứu một người, vì cái gì. Ô, ngươi đã làm đủ hảo, ngày hôm qua cha ta trúng tên, chính là ngươi chữa khỏi. Na Cha nói, Na Cha ca ca ta hảo vô dụng a, Cẩm Lý khóc thật sự khó chịu. Lý Tịnh nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, hắn nói. Lão Tam, mang ta Tam nhi tức phụ đi nghỉ ngơi. Cha, ta, Na Cha muốn nói lại thôi, nhưng nghe tới rồi Cẩm Lý được xưng là con dâu, hắn trong lòng thực an tâm. Na Cha còn nhỏ, mới 7-8 tuổi mà thôi, nhưng là hắn gặp qua quá nhiều, đã trải qua quá nhiều, xa so giống nhau hài tử đều phải thành thục, hắn gật gật đầu, mang theo Cẩm Lý triệt thoái phía sau. Mà Lý Tịnh đem Nguyệt quốc cờ xí cắm ở trên mặt đất hướng tới phía sau người ta nói. Bảo vệ cho đỉnh núi, địch bất động ta bất động. Vì chiếm cứ ngọn núi này đầu, chúng ta 5 vạn huynh đệ đều hy sinh, nếu chúng ta ném ngọn núi này, liền tính chúng ta ngày nào đó chết trận cũng không mặt mũi đối chết đi huynh đệ. Báo, lúc này nơi xa tới một sĩ binh, Lý Tịnh nhíu mày, làm sao vậy, báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiếp chính vương đưa tới 10 vạn binh mã, là Tào Kim Thụy Tào tướng quân mang binh lại đây, còn có không ít lương thảo quân nhu. Kia binh lính nói, Lý Tịnh đại hỉ, quá thật tốt quá, ha ha ha, mau theo ta đi bàn bạc Tào tướng quân. Lý Tịnh bước nhanh đi tới trước trận, mà lúc này Tào Kim Thụy cũng đã tới ở Lý Tịnh tiền tài, hắn nói. Tướng quân, mặt tướng tới muộn. Nhiếp chính vương bên kia như thế nào? Lý Tịnh nói, nhiếp chính vương bên kia đại thắng, hơn nữa hàng phục hai cái nhà ân tướng lãnh, một cái là Chu Tử Thật, một cái khác là Kim Đại Thăng. Là hai viên hổ tướng A, ha ha, thật tốt quá, không hổ là nhiếp chính vương, tới. Tào tướng quân, ngươi ta đi soái trướng chung lại hào hào nói tiền tuyến tình huống. Là, Tào Kim Thụy nói, Tào Kim Thụy đúng là Yến Tiểu Bắc lúc trước 108 huynh đệ chi nhất, hiện giờ cũng ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hai người đi tới trong trận một đường nói tình hình chiến đấu, nhưng mà Lý Tịnh sắc mặt cũng trầm đi xuống. Không nghĩ tới ai, ta kia phương xa thân thích thế nhưng toàn quân bị diệt. Lý Quốc đống tướng quân liều chết hấp dẫn ở nhà ân chủ lực nghe trọng đại quân. Hiện tại nghe trọng khoảng cách chúng ta có 300 dặm, bọn họ muốn gấp trở về, chúng ta chỉ cần hành quân gấp chỉ sợ đã đem chiều ca cấp bắt lấy tới. Tào Kim Thụy lắc đầu nói. Nguyên lai lúc trước Lý Quốc đống chiến bại cũng là hắn cố ý, hắn phát hiện nghe trọng quân đội tính toán vu hồi thẳng đánh Nguyệt quốc hậu phương lớn, cũng chính là quân sư thân công báo nơi chỗ. Thân công báo ở tổng soái doanh bố trí quân tư cùng quân nhu thống lĩnh toàn cục chế định phương án, có thể nói là liên quân chi não. Mà Lý Quốc Đống biết nếu bị Nghe Trọng đánh bất ngờ thành công, chỉ sợ thân công báo 10 vạn người bị đoan rớt, sở hữu quân đội lương thảo quân nhu cũng sẽ bị chiếm, đến lúc đó địch nhân trực tiếp nam hạ chiếm cứ Thiên Đạo thành, cấp Nguyệt Quốc tới nhất chiêu cắt ít hầu chảm, bất luận là Yến Tiểu Bắc vẫn là Lý Tịnh toàn bộ đều sẽ bởi vì mất đi lương thảo mà xong đời. Vì thế Lý Quốc Đống mang theo binh mã làm theo cách trái ngược, thừa đối phương sát đi Huyền Vũ quân thời điểm, đi đường tắt chặn lại, lại phái ra khinh kỵ binh thông chi thân công báo, như thế hóa giải một hồi chém đầu hành động, nhưng cũng trả giá sinh mệnh đại giới. 10 vạn nhân mã, toàn bộ đều bị hố sát. Lý Tịnh đôi mắt đỏ bừng, hắn cắn răng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nước mắt rơi xuống, hắn nhớ tới chúng huynh đệ trước khi đi kia chàng tiệc rượu. Bất diệt bảo thương, thề không trở về chiều. Lý Tịnh nói. Không thể làm cho bọn họ bạch chết, tướng quân, chuyến này quân sư có một cái túi gấm làm ta giao thác cho ngươi. Nói, Tào Kim Thụy đem một cái túi gấm giao cho Lý Tịnh trong tay. Lý Tịnh triển khai túi gấm vừa thấy, hắn sắc mặt đột biến. Lời này thật sự, đây là quân sư tự mình viết xuống, không ai gặp qua, mặt tướng cũng là một tấc cũng không rời thân. Tào Kim Thụy từng câu từng chữ nói, Lý Tịnh đem ống trúc ném tới rồi chậu than bên trong, hắn nói. Hảo, bên kia y kế hành sự, hôm nay tất diệt Võ Thành Vương. Hảo, lúc nửa đêm, Nam Bắc đỉnh núi nổi lên sương mù, mà lúc này Hoàng Phi Hồ mang theo nhân mã đã tới ở Nam Sơn trên đầu, một cái gã sai vặt nói. Võ Thành Vương, hôm nay sương mù thật là trời cũng giúp ta, chúng ta hôm nay không thể buông tha cơ hội này, nhất định phải toàn tiêm thằng nhãi này tặc Lý Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tướng sĩ nghe lệnh tùy ta đánh vào trong đó, một cái không lưu. Hoàng Phi Hồ đứng mũi chịu sào giết qua đi, nhưng mà xung phong liều chết một trận, bọn họ lúc này mới phát hiện tại đây Lý Tịnh doanh địa chung, lại không có một cái người sống, toàn bộ đều là rỗng tuếch lều trải. Hoàng Phi Hồ mày căng thẳng, đây là có chuyện gì? Sát a, một tiếng hét to từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chợt từ sương mù dày đặc bên trong, giống như trời giáng thần binh, một đám người đã hướng tới Hoàng Phi Hồ giết qua đi. Lý Tịnh ở trong quân cười to, quân sư thật là thần nhân vậy. Không chỉ có dự đoán được hôm nay có sương mù dày đặc, càng dự đoán được hôm nay buổi tối Võ Thành Vương tất nhiên thừa sương mù tiến đến đánh lén, người tới. Đem Võ Thành Vương thủ hạ toàn bộ bao kẹp, một cái đều đừng buông tha. Nhả, cách chương.